Bất Diệt Long Đế, chương 3477, Cương Tộc Tộc Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơ Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đại viên mãn là thế giới này cấp cao nhất cường giả, đại viên mãn phía dưới đều là sâu kiến, câu nói này cũng không phải nói đùa nói, mà là chân thực tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại viên mãn là tại ở một phương diện khác đạt đến đỉnh phong, đạt được thiên địa tán thành về sau, mới có thể xem như đại viên mãn. Đại viên mãn cường giả có thể trưởng khống phụ cận thiên địa chi lực, nói cách khác chỉ cần đại viên mãn không nguyện ý, người căn bản điều động không được phụ cận thiên địa chi lực, coi như người thả ra công kích đại viên mãn nhất niệm chi gian cũng có thể đưa người công kích thiên diệt. Đại viên mãn đều không cần động thủ, nhất niệm chi gian liền có thể chấn áp hết thảy không phải đại viên mãn phía dưới võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế cấp có khả năng chảm sát thánh hoàng có khả năng diệt sát đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Mà không phải là đại viên mãn cường giả, muốn diệt sát đại viên mãn vậy căn bản không có khả năng, thế giới này cũng chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Hùng ác tộc có đại viên mãn, vẫn là hai cái, đồng thời biểu lộ thái độ. Tia Lục Ly liền không thể hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhất định phải xác định đại viên mãn vô pháp dò xét đến hắn, bằng không hắn tiếp tục công kích hắn tuyệt đối sẽ bị hung ác tộc đại viên mãn đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nghĩ đến nửa ngày quyết định rút lui hồi trở lại thiên loạn tinh vực. Hắn cũng không phải là sợ cũng không phải nghĩ như vậy thôi. Hắn muốn trở về tìm kiếm một cái đại viên mãn kiểm tra một chút, hắn nhớ rõ Cương Tộc Tộc Vương thực lực rất mạnh, so Yểm Tộc Tộc Vương không kém bao nhiêu. Giống như Cương Tộc Tộc Vương cũng không phát hiện được hắn, vậy hắn liền có thể tiếp tục đến Thiên Cương Tinh Vực. Hắn rời đi Thiên Cương Tinh Vực đã tới Mạc Hoàng bọn hắn ẩn núp cái kia giới diện. Mạc Hoàng bọn hắn đều ở chỗ này, chờ Lục Ly đến đây, ba cái cự đầu lập tức đón. Mạc Hoàng bọn hắn hiển nhiên đạt được tin tức biết Lăng Tộc đầu nhập vào hung ác tộc sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Hoàng, Mạc Hoàng rất là khách khí hành lễ nói, hùng ác tộc cùng lăng tộc thông cáo ngươi cũng thấy được chưa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhẹ gật đầu, hắn nói ra, ta chuẩn bị về trước thiên loạn tinh vực các ngươi cũng trở về đi thôi. Trở về, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái cự đầu nhíu mày nói ra, chẳng lẽ cứ tính như thế giống như vậy coi như thôi, chúng ta Thiên Cương Tinh Vực tựu không có cách nào khai đường khẩu. Đối với còn lại tinh vực đường khẩu khẳng định cũng có ảnh hưởng, chúng ta tử thần uy danh cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Hoàng thoáng cái chừng mắt nói. Dư Hoàng, ngươi đây là ý gì? Hung ác tộc đều xuất thủ, ngươi còn tiếp tục để Lục Ly đi chịu chết? Ngươi nếu không phục ngươi đi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dư Hoàng khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đỏ lên nói. Ta đến liền ta đi, ta còn sợ hung ác tộc không thành. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cười cười nói ra, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta muốn đoàn kết lại. Ta cũng không phải nói muốn từ bỏ, ta chỉ là trở về chuẩn bị một chút, giống như sự tình thuận lợi, lăng tộc ta cũng như thế có thể diệt. Giống như chuyện không thể làm ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Được thôi, đi về trước đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Hoàng khoát tay áo, lần này ra cũng rất lâu. Dù sao tạm thời không thể động, về trước đi một chuyến cũng được. Mạc Hoàng cùng Lục Ly đều quyết định trở về, còn lại hai cái cự đầu cũng không tốt nói thêm cái gì, toàn bộ đều quyết định trở về. Chỉ là lưu lại mấy cái đỉnh cấp trinh sát dò xét tin tức. Lục Ly bàn giao bọn hắn không cần tận lực đi dò xét lăng tộc cùng hung ác tộc, tùy ý lựa chọn một cái giới diện ẩn núp đi, có tin tức trọng đại lưu ý thoáng cái liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly bọn hắn cưỡi chiến thuyền bay trở về, lần này Lục Ly thời gian đang gấp, sở dĩ Mạc Hoàng không ngừng để chiến thuyền gia tốc chỉ là hao tốn 4 tháng thời gian liền trở về thiên loạn tinh vực. Đến thiên thiên thành về sau, Lục Ly trở về Lục gia một chuyến. Lục Minh bên này không có đại sự, chỉ là Trung Vương giới triệu tập tới 1 vạn tinh anh hạt giống, Lục Nhân Hoàng bọn hắn đã toàn bộ an trí xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong đêm đi luận sự đường, cùng Lê Hoàng bọn hắn thương nghị một phen, hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là muốn để Lê Hoàng liên lạc một chút Cương tộc tộc vương, mời hắn giúp một cái chuyện nhỏ. Tử thần cùng Cương tộc là liên minh, quan hệ không tệ, Lê Hoàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, lập tức dùng tử thần danh nghĩa đưa tin đi qua. Cương tộc bên kia chỉ là qua nửa ngày tự tin tức trở về, Cương tộc tộc vương biểu thị không có vấn đề, chỉ có thể hắn có thể giúp cũng không có vấn đề gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử thần không có đại viên mãn, Cương tộc lại có 2 cái đại viên mãn, bọn hắn tộc vương vẫn là vô cùng tồn tại cường đại, so yểm tộc tộc vương yếu không được quá nhiều. Dựa theo lẽ thường tới nói Cương tộc cùng tử thần không phải một cái lượng cấp, nhưng Cương tộc cũng rất tinh tường, tử thần mặc dù không có đại viên mãn, lại so còn lại 10 đại chúa tể đều muốn trọng yếu. Bởi vì tử thần đứng phía sau một cái đông cảnh chi vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi biết là Lục Ly thỉnh cầu về sau, Cương tộc tộc vương đều không có cân nhắc lập tức đáp ứng. Tử thần sự tình hắn không thèm để ý, Lục Ly sự tình hắn lại phi thường để ý, đừng nói chuyện nhỏ, đại ân hắn cũng phải giúp. Thiên Thiên Thành cùng Cương tộc chủ thành có truyền tống trận, Lục Ly cùng Mạc Hoàng truyền tống đi qua, Cương tộc bên kia đưa cho phi thường cao cấp bậc tiếp đãi ngộ, Cương tộc vô số trưởng lão đến đây nghênh đón, Cương tộc đại trưởng lão tự mình dẫn đường, Cương tộc tộc vương ngay tại đại điện chờ lấy, tự mình thiết yến khoản đãi Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu dựa theo Lục Ly niên kỳ, hẳn là thế hệ trẻ tuổi tới đón đợi, nhưng lần này công tử trẻ tuổi cũng không có tư cách lên bàn. Chỉ là ra một cái công tử cùng tiểu thư đến đây bái kiến Lục Ly cùng Mạc Hoàng, tất cả đều là một đám trưởng lão tiếp khách. Người khác nể tình, Lục Ly cùng Mạc Hoàng tự nhiên cảm kích phi thường khách khí cười theo. Ăn uống no nê, Cương tộc tộc vương nói tới chính sự, Lục Ly nhìn thoáng qua phụ cận trưởng lão, Cương tộc tộc vương minh bạch phất tay để một đám trưởng lão lui ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các loại, chờ, các trưởng lão lui ra về sau, Cương tộc tộc vương còn mở ra đại điện thần văn, lúc này mới cười nhẹ nhàng nói ra. Tốt, Lục Hoàng, có chuyện gì ngươi có thể cứ nói đừng ngại, chỉ cần bản vương có thể làm được tuyệt bất thôi chi. Kỳ thật không có cái gì đại sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khom người thi lễ một cái, hắn cười nói ra. Tại hạ lĩnh hội một chủng đạo, nghĩ mời Cương tộc vương hỗ trợ chỉ điểm một chút. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cương tộc tộc vương trên mặt lộ ra một tia tò mò, Lục Ly xa như vậy tới chỉ là vì mời hắn xem một chủng đạo, chẳng lẽ là một loại rất thần kỳ đạo. Lục Ly nghe đồn cũng là có rất nhiều kỳ dị người có bản lĩnh, nếu không cũng không có khả năng dùng đế cấp chi cảnh, ngồi lên cự đầu chi vị, sở dĩ Cương tộc tộc vương tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Cương tộc tộc vương khoát tay nói, Lục Hoàng, cứ việc phóng thích, bản vương nếu là nhìn ra cái gì, nhất định biết gì nói nấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ, Lục Ly chắp tay, sau đó thân thể có chút quang mang lóe lên, biến mất tại đại điện bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên Mạc Hoàng thì có chút buồn bực, Lục Ly đây là ý gì, hắn phóng thích vô ngân đạo đây là muốn cho Cương tộc tộc vương nhìn xem có thể hay không xem thấu hắn, có phải hay không nghĩ đến hơi nhiều. A đại viên mãn có thể trưởng khống phụ cận thiên địa chi lực, làm sao có thể nhìn không ra hắn chân thân. Lục Ly biến mất về sau, Cương tộc tộc vương cũng là nao nao, sau đó con mắt lóe sáng lên một đạo tinh quang, trên người hắn một đạo gợn sóng dập dờn mà ra, trong nháy mắt khuếch tán đi toàn bộ đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Cương tộc tộc vương ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn thần niệm như thế cường đại thế mà không có tìm được Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, tay hắn xoay chuyển tới, trong lòng bàn tay sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu tiếp lấy toàn bộ đại điện bên trong thiên địa chi lực đều sóng gió nổi lên, Mạc Hoàng có thể rõ ràng cảm ứng được một cỗ thần bí lực lượng bao phủ toàn bộ đại điện. Đại điện này hết thảy đều bị Cương Tộc Tộc Vương nắm trong tay, giống như Cương Tộc Tộc Vương muốn giết hắn, đều không cần động thủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thiên địa chi lực liền có thể đem hắn nghiền thành thịt nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cái gì đảo? Tại Mạc Hoàng ngay tại cảm khái đại viên mãn cường đại thời điểm, Cương Tộc Tộc Vương kinh nghi thanh âm nhớ tới. Thế giới này thế mà còn có như thế kỳ dị đảo, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết Vô Ngân đảo? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Hoàng kinh hãi, đôi mắt trợn to, hỏi, Cương Tộc Vương, ngài cũng không phát hiện được Lục Ly. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.